Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, đạn thật sân bắn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, trước không nói. Trò chuyện một hồi mà nói sau, Wilmer cười hắc hắc nói, thế nào, chẳng lẽ thịnh soạn như vậy bữa ăn khuya là để cho chúng ta tới một nhìn đã mắt sao? Simon một mặt diễu diễu nói, này, người chẳng lẽ lại không thể chờ một chút sao? Lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long nhìn Simon cười nói, Simon sững sốt một chút, hoàn toàn không biết những thứ này người trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Các người không có sao chứ? Simon thậm chí bắt đầu dùng mang ánh mắt hoài nghi nhìn Wilmer cùng Dương Thiên Long. Làm sao có thể có chuyện? Hai người không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Vậy chúng ta tại sao không ra mới? Simon nhíu mày một cái. Cùng một người, Wilmer cười hắc hắc. Ai? Simon bọn họ lần này lại là hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra được. Rap, hắn cùng Lucy sẽ đến ngay. Dương Thiên Long cười nói. Simon không khỏi được cười ha ha một tiếng. Các người hai cái hẳn sớm một chút nói. Bây giờ làm được thần bí như vậy, hề hề, ta còn lấy là phát sinh đại sự gì tình. Nói đang nói, chỉ gặp Grab cùng Lucy một mặt mỉm cười đi lên, mà Wilmer phu nhân còn có Belen, Silly, lúc tham gia bọn họ vậy là theo chân cùng đi đến thiên chiếc. Dĩ nhiên, cớ tù lỗ đầu cũng là không thiếu được, vừa gặp trước nhiều người như vậy tràn vào, Simon hoàn toàn mắt choáng váng. Đây là muốn làm gì? Sinh nhật vui vẻ, lão đồng nghiệp, Rap cười hắc hắc, Rap vừa dứt lời, chỉ gặp Wilmer phu nhân đem trong tay bánh ngọt lớn giơ lên thật cao. Sinh nhật vui vẻ, tất cả mọi người đồng loạt nói, ngày hôm nay ta sinh nhật. Simon tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đương nhiên là ngày hôm nay, tháng 5 ngày 18, Wilmer cười nói. Trời ạ kia, ta hoàn toàn quên mất. Simon mặt đầy cảm động. Thật ra thì còn nhiều lắm thua thiệt Rap nhắc nhở. Wilmer có chút ngượng ngùng nói. Rap cười hắc hắc nói. Ta cũng là trong lúc vô tình linh cảm bung ra. Trong lòng luôn là cảm thấy có cái gì không đúng. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Lúc này mới nhớ lại hôm nay là Simon sinh nhật. Nói về lão đồng nghiệp. Người không biết tức giận chứ? Simon lắc đầu một cái, cười nói, ta làm sao có thể tức giận, ta bây giờ là vui vẻ cũng không kịp, ta nói làm sao hôm nay không khí có cái gì không đúng. Nguyên lai là ta sinh nhật, tới, mọi người đều đuổi chặt ngồi xuống, chúng ta mỗi một người cũng đem lon nước mở ra, cùng nhau chúc Simon tiên sinh sinh nhật vui vẻ, mọi người thấy thế nào? Được, Rap đề nghị cũng là rất có lực hiệu triệu. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người không khỏi được gật đầu một cái. Bóc bóc bóc, tạm thời bây giờ, tất cả mọi người kéo ra lon nước nắp, bao gồm mấy phụ nữ, ra với Dương Thiên Long ý liệu. Vasily vậy cầm lên một lon bia. Vasily thấy Dương Thiên Long đang nhìn mình thời điểm, cũng là không khỏi được một mặt ngại quá. Sinh nhật vui vẻ. Tất cả mọi người thanh âm khác thường nhất trí. Tiếp theo lon nước bắt đầu ở không trung đụng đụng, tóe ra đẹp vô cùng bia hoa. Một hớp uống thỏa thích đi xuống. Cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Này, các bạn trẻ, bỗng nhiên lúc này, Simon cũng giống là có lời gì muốn nói. Thế nào? Wilmer không khỏi được nhìn xem bên người Simon. Ta vẫn là muốn nói chúng ta hòa bình đội đột kích khẩu hiệu. Simon cười hắc hắc nói, ly thứ hai này vừa vặn có thể. Wilmer cười nói, tiếp theo ở Simon dưới sự đề nghị, tất cả mọi người lại bắt đầu lần thứ hai cụng ly. Vì chính nghĩa cạn ly, tất cả mọi người lần nữa đồng loạt hét. Tuy nói ngày hôm nay một mực ở sân huấn luyện lên huấn luyện, nhưng là những thứ này tháo các lão ra mà tinh thần nhưng là khác thường tốt. Rượu qua 3 tuần sau đó, lớn như vậy trên sân thượng chỉ còn lại có bọn họ những thứ này hòa bình đội đột kích các đội viên. Các bạn trẻ, huấn luyện của chúng ta rất giỏi. Simon mượn mùi rượu nói, chúng ta có lòng tin ở trong nửa tháng đem bọn họ huấn luyện được tới. Simon vừa dứt lời, Vasily bọn họ cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Đám người này đối với huấn luyện quân sự đều rất có một bộ khoa học phương thức huấn luyện rất là tác dụng. Dĩ nhiên vậy không thiếu được đối với đám kia người da đen binh lính nghiêm ngặt giáo dục quản lý. Nửa tháng sau, chúng ta liền có thể giáo sư bọn họ tiến hành đạn thật bắn. Rap vẻ mặt thành thật nói, chẳng qua là cái này đạn thật bắn sân còn không có tìm tốt. Rap mặt đầy đều là ngươi hiểu ý nghĩa. Dương Thiên Long bọn họ biết, đơn giản huấn luyện cũng sẽ không đưa tới địa phương đóng quân chú ý. Nhưng là một khi liên quan đến đạn thật huấn luyện, cái này coi như có chút vấn đề. Nếu như bị phát hiện, hậu quả này có chút không có thể tưởng tượng. Bunia địa khu dường như còn thật không có cái gì sân liền đi. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái, đây chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chỉ có lữ 312 có một cái đạn thật sân huấn luyện. Rap vẻ mặt thành thật nói, chúng ta mượn dùng bọn họ. Dương Thiên Long không khỏi được bật thốt lên, người làm, người phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta bây giờ phòng chính là bọn họ. Nếu như chúng ta còn mượn dùng bọn họ sân, Wilmer ở một bên có lòng tốt nhắc nhở, bọn họ sân cách nơi này có chừng bao xa? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, không sai biệt lắm hơn 30 cây số xa đi, cũng ở đây rừng mưa nhiệt đới bên bờ. Rap trả lời, vậy vẫn là rất xa. Khối kia sân có hay không thủ vệ người ở? Dương Thiên Long hỏi lần nữa, lúc này nên do Wilmer tới đáp. Có, bất quá cũng không nhiều. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Dương Thiên Long tựa hồ tới chút lòng tin, làm sao thử? Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Cái vấn đề này tạm thời giao cho ta. Ta cái này hai ngày đi xử lý một chút. Dương Thiên Long cười một tiếng. Hắn tìm được người đương nhiên là Tem. Tên kia liền súng ống đạn dược cũng dám bán. Còn có cái gì không dám làm đây? Nhưng mà chúng ta có thể hay không bị phát hiện? Vasily không khỏi được nhíu mày. Rap trả lời ngay nói, trên lý thuyết mà nói hẳn sẽ không. Bởi vì là từ chúng ta nơi này đến cái đó sân huấn luyện hoàn toàn không biết đi qua trấn trên. Nơi đó đất rộng người thưa, trên căn bản không có ai xuất hiện. Thấy như vậy sau đó, Vasily cũng không khỏi được gật đầu một cái. Nói thật, cái biện pháp này có thể đáng thử một lần. Kết thúc cái vấn đề này thảo luận sau đó, tất cả mọi người lại đem tiêu điểm tập trung vào Simon trên mình. Dĩ nhiên vẫn là Simon trung thân đại sự suy xét. Các người đừng cầm ta làm trò đùa. Ta dài như vậy, ai sẽ thích? Simon cười nói, mặt hắn lên có một vết sẹo thật dài. Nhìn như quả thật khiếp người. Không thiếu cô gái vừa gặp liền Simon sau đó cũng biết không tự chủ được đem hắn hướng người xấu phương hướng suy nghĩ. Thích một người cũng không phải là xem bên ngoài, mà là xem tâm linh. Thành thật mà nói, người trừ tánh khí nóng nảy một chút ra, vậy trên căn bản không có khác khuyết điểm. Rap một mặt, nghiêm túc, nói, đi sang một bên. Simon không khỏi được, cả giận nói, người nóng nảy so ta có lúc còn muốn nóng nảy, cho nên mà ta đều có người thích, huống chi ngươi đâu, có phải hay không đạo lý này? Lão đồng nghiệp, Rap sau khi nói xong, cuối cùng cởi mở cười một tiếng, bị trước các người mở ra như vậy đùa giỡn. Simon ngược lại cũng không tức giận, bất quá cuối cùng, hắn bỗng nhiên tới liền một câu, thật ra thì ta có người thích. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người đều đuổi chặt dựng lỗ tai lên. E sợ cho rơi xuống cái gì tin tức trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.